Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, thứ ba thần giai, cung binh, hạ quan ra ngoài săn thú thời điểm, chém giết một đầu ma lang vương, trên người phát hiện cái này một nửa đầu mũi tên, vết thương mới mẻ, đầu mũi tên bên trên khắc có Nam Man Vương ba chữ. Gây nên hạ quan hoài nghi, Trầm Luyện êm tai nói tới. Vương Tiễn đem đầu mũi tên ngang qua đến, thần sắc nghiêm lại, đưa mắt nhìn mấy giây đầu mũi tên bên trên khắc chữ. Sau đó đưa cho phó tướng Mông Võ, bên cạnh Vương Bí nghe vậy chậm rãi hỏi. Người hoài nghi gì? Thục Sơn bên ngoài địa khu đã sớm bị quân ta quét dọn. Từ đâu tới Nam Man Vương đầu mũi tên? Trầm Luyện hỏi ngược một câu, dừng lại, nói tiếp, thế là, hạ quan tự tác chủ trương tìm tòi một phen. Quả nhiên có phát hiện, tại địa đồ chỗ bày ra khe núi bên trong, cất giấu một chi Nam Man hùng binh, chừng 10 vạn chúng, 10 vạn, Vương Bí sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Mông Võ cũng là hô hấp dừng lại mở ra địa đồ. Ánh mắt ngưng định, trầm giọng nói, cái này khe núi cách chúng ta doanh trại rất gần, tuyệt đối không cao hơn 20 dặm. Vương Tiễn cũng là thần sắc nghiêm lại. Hiển nhiên, hắn ngay từ đầu tưởng là vị này giám sát sứ là đến đánh nào đó người nào đó nhỏ báo cáo. Nào nghĩ tới là trọng đại quân tình. Trầm ngâm xuống, hỏi, ngươi không làm kinh động bọn hắn a? Hạ quan vì thận trọng lý do, không có tới gần bọn hắn, Trầm Luyện liền nói, lập tức phái ra trinh sát tìm hiểu. Vương Tiễn nhìn về phía Vương Bí, cái sau lệnh mệnh đi, ngươi về trước đi, tạm thời không được rời đi quân doanh, tùy thời chờ triệu đến. Vương Tiễn nhìn chằm chằm Trầm Luyện, như là nói, một lát sau, Trầm Luyện ra chủ soái doanh trướng. Trước khi đi, hắn liếc mắt treo trên vách tường chiến trường chỉ huy đồ. Thình lình có một bức chi tiết phi thường đầy đặn bát quái trận đồ. Bản vẽ này chính là cái kia một vạn tiếp lấy một vạn quân tốt dùng bệnh tìm tòi tới đi. Trầm Luyện thầm nghĩ, chiến trường tình thế tựa hồ tất cả Vương Tiễn trong khống chế. Trầm Luyện suy tư, trở lại chính mình cái kia nhỏ doanh trướng, vừa lúc đụng phải Hứa Đại Văn. Không được rồi, lão bố lên phá ba ngọn núi, đem ra cát lượng triệt để ép, bát quái trận uy năng toàn bộ triển khai. Hứa Đại Văn thần sắc kích động, nghe hắn miêu tả, thời khắc này Thục Sơn trên không hiện hiện một cái cự đại bát quái trận lồng ánh sáng, bao phủ lại toàn bộ Thục Sơn. Lão bố bị ngăn tại bát quái trận bên ngoài, chính tại công kích cái kia quang cháo, cường công một buổi sáng đều không có đánh vỡ. Hứa Đại Văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trầm Luyện nghe xong kinh ngạc không thôi, Gia Cát Lượng có dạng này ắt chủ bài, vì cái gì ngay từ đầu vô dụng, không phải phải chờ tới ba ngọn núi bị đánh vỡ mới dùng? Hứa Đại Văn vô pháp trả lời vấn đề này. Bất quá, đến ban đêm, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ quân doanh. Hứa Đại Văn nghe được càng nhiều nội tình. Nguyên lai, bát quái trận uy năng toàn bộ triển khai phía dưới sẽ tiêu hao rất lớn lượng thần lực, mà những thần lực này đương nhiên phải từ thuộc binh trên thân hấp thu. Nói cách khác, Gia Cát Lượng bắt đầu đánh tiêu hao chiến. Ta vị kia tham mưu huynh đệ nói, Vương Tiễn đại tướng quân nghe nói bát quái trận toàn bộ triển khai về sau, cười to ba tiếng, nói, Gia Cát Lượng bại. Hứa Đại Văn một mặt ý cười, mặt mày hớn hở, thuộc quốc suy nhược, không chịu nổi tiêu hao, cùng chúng ta Đại Tần đánh tiêu hao chiến, thua không nghi ngờ, sự tình không có đơn giản như vậy. Trầm Luyện tin tưởng, lấy ra Cát Lượng mưu trí, quả quyết sẽ không như thế, nhanh liền bị ép vào tuyệt cảnh. Tối hôm đó, Trầm Luyện hỏi Hứa Đại Văn muốn một vò liệt tửu, sau đó lấy ra 3 viên thực hủ huyết thư huyết tinh, ném vào vò rượu bên trong. Huyết tinh không thể trực tiếp nuốt, cần phải lấy nồng rượu hòa tan. Uống sau lớn mạnh khí huyết, chỉ thấy 3 viên huyết tinh dần dần hóa tán. Rượu đế tùy theo chuyển hóa thành huyết sắc, giống như là làm rượu vang đỏ. Trầm Luyện bưng rượu lên đàn uống thả cửa, uống một hơi hết, thoáng chốc, toàn thân khô nóng, đỉnh đầu toát ra từng tia khói trắng, hai mắt thả ra huyết quang, khí huyết tràn đầy, cọ rửa toàn thân, thoải mái. Trầm Luyện tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa cái kia bành trướng không thôi huyết khí. Một đêm qua đi, thần lực gấp bội tăng cơ mờ ni 92 dài dã man vương. Nếu như ta có thể săn giết càng nhiều thực hủ huyết thú, hẳn là có thể tăng tốc tấn thăng bộ pháp thục sơn địa khu. Thực hủ huyết thú còn nhiều, nhưng vấn đề là thực hủ huyết thú bay ở trên trời, mà lại lông vũ hạ lân giáp còn có thể ngăn trở súng ngắm bắn giết. Liền ngay cả cao minh thợ săn đều không làm gì được nó nhóm. Làm như thế nào săn giết? Trầm Luyện càng nghĩ, tìm được một loại biện pháp giải quyết. Mở thứ 3 thần giai, cung binh. Tại sao là cung binh? Bởi vì cung binh là lấy cự ly xa công kích, là năng khiếu thần giai. Đối với thức ăn mặn không kỵ xạ thủ, cung binh càng trung tình tại có cường lực xạ kích loại hình vũ khí. Đột phá khoảng cách hạn chế, bắn giết bất luận cái gì xa xôi mục tiêu, cao công kích, cao trúng đích, xạ nhật hậu nghệ, chính là cung binh. Trở thành cung binh về sau, ta liền có thể tùy ý bắn giết thực hủ huyết thú, thu hoạch đại lượng huyết tinh. Trầm Luyện quyết định về sau lập tức đi tìm Hứa Đại Văn, yêu cầu cung binh bí thuật hòa luyện dược liệu liệu. Cung binh là cường đại binh chủng một trong, trong quân ngũ tự nhiên trang bị bí thuật thần dược. Trầm Luyện lấy nam tước quan hàm, đạt được thứ này không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Hứa Đại Văn rất mau đưa cung binh thần dược đưa tới. Bổ sung còn đưa tới một bộ cung binh trang phục cùng một chương nguy hiểm cấp phá giáp cung. Một cái bao đựng tên, bên trong có 50 cái mũi tên. Tốt cung không nhiều, nguy hiểm cấp cung nỏ đã rất tốt. Trầm Luyện triệu hồi ra dã man vương, chuyển đổi thành diễn viên cổ. Chỉ thấy hơi mở linh minh thạch hầu nuốt xuống bí thược, tiêu hao 1 điểm mê hoặc giá trị để thăng xác suất thành công 100%. Dần dần, hơi mở linh minh thạch hầu bộ dáng phát sinh biến hóa. Thân hình cao lớn một đầu, hình thái càng tiếp cận làm người. Trầm Luyện đem cung binh cổ thu hồi thể nội. Lập tức, thiếu niên hình thái thân thể của hắn dài cao lên, trở nên dáng người cao ráo cân xứng. Hai tay bên trong lưu động lấy bàng bạc lực lượng, lấy được cung binh chuyên môn áo thuật, tiện thuật, thiên lý nhãn, cấp tốc xạ kích, xúc thế bắn giết. 4 cái áo thuật cũng không tệ lắm. Money Trầm Luyện lập tức đổi lại cung binh trang phục. Đây là một loại lấy giáp da làm chủ màu sắc quần áo, có mũ trùm, chú trọng nhẹ nhàng cùng bí ẩn. Mặc dù là trong quân thống nhất định chế quân trang, mặc vào cảm giác cũng không tệ lắm. Money sau đó, hắn tự chế một cái bia cố định, phối hợp luyện tập, nguy hiểm cấp cung nỏ, cần phải có không ít thể lực mới có thể kéo đến mở. Cũng may Trầm Luyện là vạn yêu chi thể, thể lực cường đại, một chút liền kéo đến căng dây cung. Tiếp xuống hắn bắn mấy mũi tên, rất mau tìm đến xúc cảm money cơ sở tiễn thuật kích hoạt. Thiên lý nhãn kích hoạt vẻn vẹn luyện tập 1 ngày. 1000 mét bên trong, Trầm Luyện có thể làm được bách phát bách trúng. Đối với hắn mà nói, rất nhiều chuyện chính là như vậy, không có bất kỳ cái gì độ khó. Phi thường nhẹ nhõm mà đi lúc này, Vương Tiễn Triệu đến Trầm Luyện, lần nữa đi vào chủ soái doanh trướng. Nam tước Si Vô Cực, ngươi phát hiện được chứng minh ăn nói có ý tứ. Vương Tiễn trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Bản soái suy đoán Nam Man Vương đã thần phục Thục Quốc. Bọn hắn tham chiến, không có ngươi phát hiện. Chúng ta cũng còn che tại chống bên trong chẳng biết. Ngươi lập công, trùng hợp mà thôi. Hạ quan chỉ là muốn vì Đại Tần tận một phần lực, Trầm Luyện khiêm tốn có thừa. Bản soái khen thưởng rõ ràng, dứt lời, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Vương Tiễn cười nói, Trầm Luyện suy nghĩ một chút, cũng không khách khí, nói, hạ quan muốn cầu một thân khôi giáp, vì tương lai ra chiến trường chuẩn bị sẵn sàng. Dã Man Vương chỉ có búa, còn thiếu khuyết một bộ vừa người khôi giáp, hắn hình thể khôi ngô. Trong quân chế phẩm mặc không thoải mái, chỉ có thể tìm thợ rèn chế tạo, không có hiện thành có thể dùng. A, ngươi nghĩ ra chiến trường, ha ha, không hổ là Ngọ Khôi đồ đệ, bản soái thích hiếu chiến tướng sĩ, yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội. Vương Tiễn tại chỗ đồng ý, phân phó theo quân thợ rèn vì Trầm Luyện chế tạo một bộ khôi giáp. Hết chương.